Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1107, Minh cưới. Năm đó Gia Gia mới 18, nãy nãy Kiệu Hoa liền mang tới nhà, kết hôn ngày đó ta không có gặp phải, cha cũng không biết đang làm gì, Vương Húc mang trên mặt cứng ngắc tiếu dung. Chỉ nghe bên ngoài kèn thổi đến vang động trời, đỏ ngọn nến nổi bật đỏ giấy cắt hoa. Tiểu lão thái thái, cũng chính là bà mối quỷ, ngay tại bên ngoài kêu gọi khách nhân. Liếc nhìn lại, phía đông ngồi thuốc lá sợi quỷ, keo kiệt quỷ, gọi hồn quỷ, quỷ bị lao, lưu manh quỷ, không đầu quỷ, may mắn quỷ, rút lưỡi quỷ, lít nhà lít nhít khắp nơi là quỷ. Phía tây thì hoàn toàn tương phản, ngồi là một đám lão thi, hạn bạt thi, áo đỏ thi, khóc mặt thi, mặt cười thi, mặt mèo lão thái, không mặt thiếu nữ, còn có một con chạy loạn khắp nơi thi anh. Mọi người mỹ mãn, nhiệt nhiệt nháo nháo tập hợp một chỗ, tựa như đến tham gia hôn lễ đồng dạng, mà xem như tân hôn giai nhân. Vương Húc không biết nên khóc hay cười. Trước đó hắn còn tưởng rằng cưới áo cưới quỷ chỉ là một loại miệng ước định, cùng loại tư định chung thân loại kia, sau đó nàng liền sẽ đi theo mình. Bây giờ nhìn nhìn, làm cho thế mà rất có nghi thức cảm giác. Đây là muốn đạt được mọi người chúc phúc sao? Có thể mời đến nhiều như vậy linh dị tồn tại đến tham gia hôn lễ, mà lại học viện cao tầng mặc kệ không hỏi. Áo cưới quỷ thân phận quả nhiên không tầm thường, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vương Húc đang khóc cười không được, đồng thời cũng phát hiện áo cưới quỷ rất đặc thù. Đặc thù đến không chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà là thật muốn cùng hắn cử hành nghi thức. Là chấp niệm, vẫn là thu phục áo cưới quỷ, bản thân liền cần dạng này chương trình. Vương Húc không được biết, hắn chỉ biết mình nhặt được bảo, áo cưới quỷ càng lộ ra không tầm thường, càng nói rõ tiềm lực của nàng rất cao, cũng khó trách để Vương gia nhớ mãi không quên. Ngươi tại suy nghĩ gì? Vương Húc chỉ cảm thấy trên tay mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, áo cưới quỷ tay khoác lên hắn trên mu bàn tay. Áo cưới quỷ tay rất lạnh, không phải loại kia lạnh buốt lạnh, mà là cùng điện giật đồng dạng, đụng phải nháy mắt cũng làm người ta dùng mình một cái. Không có gì, Vương Húc khẽ lắc đầu, mắt nhìn áo cưới quỷ đỏ khăn cô dâu. Đỏ khăn cô dâu rất đỏ, có nó che chắn gương mặt, Vương Húc cái gì cũng thấy không rõ. Thanh âm của ngươi rất êm tai, Vương Húc khen ngợi một câu. Muốn biết thì cùng quỷ khác biệt, thì là có nhục thân. Nhục thể của bọn nó sớm đã hư hao, dù là biến thành linh dị cũng không cải biến được sự thật này. Cho nên, thi tiên sinh thanh âm rất khàn khàn, hắn không phải ra vẻ cao thâm, mà là hắn dây thanh sớm đã mục nát, dù là nó hóa thành thi quỷ cũng không cải biến được điểm này. Áo cưới quỷ thanh âm lại rất êm tai, phảng phất nàng dây thanh căn bản không có hư thối. Loại kia vắng ngắt giọng nữ, có thể khiến người ta nhớ tới cao lãnh chỗ làm việc mỹ nhân. Vương Húc rất hiếu kỳ, áo cưới quỷ màu đỏ áo cưới cùng khăn cô dâu hả? Đến cùng ẩn giấu đi dạng gì thi thể? Tay của nàng nhìn rất đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Kết hợp lấy hai điểm này, nàng thi thể rất có thể chưa thối rữa, mà là bảo tồn cùng người thường không khác. Đừng suy nghĩ lung tung, kết hôn, ta chính là người của ngươi. Phát giác được Vương Húc ánh mắt, áo cưới quỷ đập nói lắp ba nói. Nàng tựa như thật lâu không nói chuyện, lại hoặc là trời sinh chính là như vậy, rất khó một hơi đem một câu nói xong. Vương Húc có chút quẫn bách, nhịn không được hỏi, ngươi có thể nhìn thấu người nội tâm? Lòng người phức tạp, xem không hiểu. Ánh mắt của ngươi, nói ngươi đang loạn tưởng. Áo cưới quỷ cũng không thể nhìn thấu lòng người, nàng chỉ là xem thấu Vương Húc ánh mắt, một cái nam nhân đang miên man suy nghĩ lúc ánh mắt cùng bình thường thời kỳ là khác biệt. Thường xuyên có người nói, nếu có một ngày ta trở nên dâm đãng, xin đừng nên quên ta đã từng thuần khiết qua ánh mắt. Như vậy, dạng gì ánh mắt chính là thuần khiết, dạng gì ánh mắt lại là dâm đãng đâu? Kỳ thật không khó phân biệt, ánh mắt là sẽ không gạt người, nên hiểu thời điểm tự nhiên là đã hiểu, không hiểu chính là tiểu hài tử, không nên hiểu, đi thôi. Sau một lát, áo cưới quỷ nắm Vương Húc tay, lôi kéo hắn hướng ngoài phòng đi đến. Bên ngoài, đông đảo linh dị tề tụ một đường, son phấn quỷ cho hắn đeo lên hoa hồng, lưu manh quỷ cho hắn mặc vào hỷ phục. Hỷ phục, Vương Húc nhìn nhiều lưu manh quỷ một chút, cái này đồ vật là lưu manh quỷ lấy ra, sẽ không phải là vì chính hắn chuẩn bị a? Nghĩ đến trăm ngàn năm qua, lưu manh quỷ như cũ tại cô độc, duy nhất một kiện hỷ phục còn cho hắn mặc vào. Vương Húc liền có chút không đành lòng, đây là tốt bao nhiêu một con quỷ, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Vĩ nhân a, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, may mắn quỷ mặt mày hớn hở, không ngừng lặp lại lấy đại cát đại lợi câu nói này. Lấy hắn tặng thưởng, áo cưới quỷ cũng kéo Vương Húc một chút, mang theo hắn đi đến gương sáng đài cao trước đó. Quân không gặp, gương sáng đài cao cao buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Gương sáng đài cao, chỉ không phải địa phương, mà là phụ mẫu vị trí. Dương mắt nhìn lại, đại biểu thân nhân trên ghế trống không một người. Áo cưới quỷ phụ mẫu không biết, Vương Húc thế này song thân lại tại bên ngoài. Thật đúng là không có có thể cho bọn hắn chứng hôn trưởng bối. Áo cưới quỷ phảng phất cũng đã nhận ra hiện tượng này, lôi kéo tay của hắn gấp lại gấp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bà mối quỷ thấy thế, đụng lên đến chỉ mình, vừa chỉ trống không vị trí. Áo cưới quỷ do dự một chút, khẽ gật đầu, song thân chưa đến, trưởng bối khó tìm, bà mối thay thế trưởng bối chủ trì chứng hôn, cũng là không thể làm sao hạ một loại lựa chọn. Dù sao, mọi người ở đây bên trong đã không có so bà mối càng đức cao vọng trọng, thích hợp thay thế trưởng bối làm chứng hôn nhân người, còn kém một vị. Trước cửa đại biểu song thân vị trí, trưng bày hai cái ghế, bà mối quỷ chiếm cứ một vị, còn có một vị là trống không. Vương Húc có chút vắt hết óc, chẳng lẽ muốn cho vương gia một cái tín hiệu, để gia tộc phái cái có thể giữ thể diện người tới làm chứng hôn nhân? Không kịp a, lại nói, hắn cùng áo cưới quỷ cuối cùng không phải kết hôn, mà là một loại lấy kết hôn vì hình thức khế ước. Nếu là ở bên ngoài, thỉnh cầu gia tộc làm chứng hôn người thì cũng thôi đi. Nhưng là tại nơi này, tổng không thể trước ngừng xuống tới, đem hôn lễ đổi ngày a. Còn lại một vị chứng hôn người, không bằng liền để lão hủ tới đi. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, phía ngoài đoàn người đi tới một bộ lão thi. Cỗ này lão thi, người khoác vải liệm thi, đầu đội hoàng lụa, làm tế tự cách ăn mặc. Vương Húc chỉ nhìn một chút liền nhận ra, này thi chính là tổ từ bên trong trưởng lão thi. Trưởng lão thi, tiều phu, áo cưới quỷ, là Tịch Tĩnh Sơn Trang bí cảnh tam đại cực phẩm linh dị. Đồng dạng cũng là trăm mộ đại học viện thập đại trấn viện linh dị chi ba. Dù chỉ là cái điều ti, có thể cùng loại này cực phẩm linh dị ký kết khế ước, tương lai cũng là phân thần đang nhìn, hợp thể có hy vọng đại tu sĩ, lại tăng thêm trưởng lão thi sống 5 tháng so áo cưới quỷ càng lâu. Để hắn xung làm trưởng bối làm chứng hôn người, từ phong cách đi lên nói cũng đầy đủ. Trưởng già, thượng tọa, áo cưới quỷ không có cự tuyệt, nàng muốn một trận hoàn chỉnh hôn lễ, tự nhiên không thể thiếu khuyết chứng hôn người. Trưởng lão thi nhẹ nhàng gật đầu, cùng bà mối quỷ phân ngồi hai bên. Giờ lành đã đến, giờ lành đã đến, may mắn quỷ vui sướng nhảy cà tưng. vây quanh Vương Húc cùng áo cưới quỷ vừa múa vừa hát. Áo cưới quỷ buông ra Vương Húc tay, đi tới hắn đối diện, đôi hắn có chút cúi đầu. Vương Húc ngầm hiểu, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy a. Lúc này liền xoay người đáp lễ, cúi đầu thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, nghỉ, đưa vào động phòng. Vương Húc trong lòng tràn đầy long đong, hắn không phải không chạm qua nữ nhân sơ ca, như thế chính thức nhưng vẫn là lần thứ nhất. Động phòng bên trong dán chữ hỉ, điểm nến đỏ, hỏa hồng một mảnh trong phòng, áo cưới quỷ ngồi tại đầu giường. Vương Húc rất là khẩn trương, cùng áo cưới quỷ ngồi chung đầu giường, không chỗ sắp đặt thuận tay, run rẩy hướng áo cưới quỷ hồng đầu đóng mà đi. Áo cưới quỷ cúi đầu, hai tay giấu ở trong tay áo, vuốt vuốt lần thứ nhất gặp mặt, kém chút đem hắn ghim chết lụa đỏ. Vương Húc có thể cảm giác được, áo cưới quỷ không giống nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tương phản nàng rất hoảng sợ, kìm lòng không được muốn đi sau chuyển. Vương Húc thậm chí hoài nghi, nếu không phải song phương bái thiên địa, định ra danh phận, chỉ sợ ngay lập tức áo cưới quỷ liền muốn dùng lụa đỏ đem hắn ghìm chết. May mắn, áo cưới quỷ khắc chế, có lẽ là cảm thấy quả phụ quỷ cái tên này không dễ nghe. Lại hoặc là công nhận Vương Húc tồn tại, mặc cho hắn mở ra đỏ khăn cô dâu. Tê, đỏ khăn cô dâu bị sốc lên nháy mắt, nhìn thấy khăn cô dâu hạ gương mặt kia, Vương Húc liền ngã hít một hơi. Lúc trước hắn nghĩ tới, áo cưới quỷ này thanh âm a êm tai, hai tay xinh đẹp như vậy, khả năng có được nhục thân không xấu thi thể, lại không nghĩ rằng áo cưới quỷ đẹp khiến người ngạt thở. Đó là một loại oai hùng vẻ đẹp, cùng loại hắc ám gothic loli phong cách. Có lẽ đánh giá một thiếu nữ vì oai hùng có chút không thích hợp, nhưng là đây quả thật là hắn thứ nhất cảm xúc. Áo cưới quỷ cho hắn cảm giác xinh đẹp như cái nam hài tử. Ngươi gặp qua loại kia nhìn qua rất trung tính, xinh đẹp giống nam hài tử thiếu nữ sao? Vương Húc gặp được, cái này thật rất dễ dàng kích thích một người chinh phục dục nhìn. Nghỉ, nghỉ ngơi đi. Vương Húc nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bạo động. Loại này bạo động đến từ ở sâu trong nội tâm. 16 tuổi thân thể luôn luôn như vậy, sức sống 10 phần. Dù là ngoài miệng nói không cần, trên thân thể phản ứng lại rất thành thật. Áo cưới quỷ không nói lời nào, ngẹo đầu nhìn xem hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếu dung hạ, mang theo xấu xa hương vị, có mấy phần ngạo kiều, mấy phần xem thường, lại có mấy phần ngạo nghễ, tựa như đánh giá học cặn bã nữ học thần. Cái này còn có thể nhẫn sao? Ai chịu nổi a? Cái gì cao lãnh, rõ ràng chính là dụ hoặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.